Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2859, làm người, đừng quá phách lối. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra, ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, toàn trường tất cả đều sửng sốt tết thảy mọi người, đều là nín thở, tựa như hóa đá, ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Dần dần, trên mặt bọn họ, hiện ra không thể tin được. Này loại không thể tin được, càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng kịch liệt. Đến cuối cùng, để bọn hắn hai mắt trừng lớn, miệng há mở, vẻ mặt đều là biến hóa. Khiếp sợ, không cách nào hình dung khiếp sợ, thượng tôn lời này ý gì? Vị này Phượng Hoàng Vương chủ, thế mà thật khiêu động Lăng Thiên Tổng hành trưởng thân phận, ông trời ơi! Cái này sao có thể? Trước đó thượng tôn còn nói, Lăng hành trưởng vẫn là hắn một tay bồi dưỡng, sẽ không động đến hắn đó à? Lăng hành trưởng làm Ngân Nguyệt Thương hội phục vụ nhiều năm như vậy. Nói ném liền ném đi. Này Phượng Hoàng Vương chủ, đến cùng là cho ra điều kiện ra sao, đến mức liền lên tôn đều không thể cự tuyệt. Khiêu động một vị tổng hàng trưởng, cần gì, nguyên lai, chỉ cần một vị Phượng Hoàng Vương chủ là được rồi a. Thao thiên náo động, cũng nhịn không được nữa, theo bốn phía những đại thế lực kia người trong miệng truyền ra. Bọn hắn mỗi một cái, không phải thuộc về Hoàng Triều, liền là thuộc về đế quốc, cũng là kiến thức rộng rãi. Thân phận tôn quý. Nhưng tại Lăng Thiên trước mặt, bọn hắn cũng chỉ có thể ăn nói khép nép, không dám trêu chọc. Bởi vì xin Lăng Thiên địa phương, thật sự là rất rất nhiều. Cũng chính là bởi vậy, bọn hắn không thể tin được, không thể tin được. Thượng tôn nhường Lăng Thiên lấy xuống tổng hàng trưởng chức vị, dốc lòng tu luyện, mà không phải xung quân đi địa phương khác. Ý tứ này còn không rõ lộ ra sao, đã triệt để đá ra Ngân Nguyệt Thương hội a. Như vẻn vẹn khiến cho hắn theo tổng hàng trưởng xuống tới, vậy hắn có thể đi làm một cái chi nhánh hành trưởng, dùng trong tay hắn những cái kia tài nguyên, ngày sau hoàn toàn có cơ hội quay đầu trở lại. Nhưng, đừng nói là chi nhánh hành trưởng, liền liền một cái nhỏ nhất trưởng quỹ, thượng tôn đều không có cho hắn. Bùi Thiên Phong kinh ngạc đứng ở nơi đó, trâu một dạng con mắt trợn thật lớn. Hắn nhìn đứng ở nơi xa, cái kia đỉnh thiên lập địa bạch y nam tử. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn lâm vào ngốc trệ ở trong. Đủ loại kết quả, hắn đều nghĩ qua, duy chỉ có không có nghĩ qua, liền là giờ phút này loại kết quả này. Bởi vì mong muốn khiêu động Lăng Thiên, thật chính là thật quá khó khăn, khó hơn lên trời, hoàn toàn làm không được a, hô. Hô, thở hồng hộc, trên mặt vẻ mặt, theo bắt đầu cười lạnh, dần dần chuyển biến thành đỏ thẫm, sau đó phát tím, giống như là sưng lên tới một dạng. Cuối cùng biến thành xanh mét. Cho đến giờ phút này, đã hoàn toàn tái nhợt. Rõ ràng ngắn ngủi này mấy hơi thở bên trong, Lăng Thiên trong lòng, đến cùng lóe lên nhiều ít loại cảm xúc. Tự ngạo, mặt mũi mất hết, khó mà tin được, lửa giận thao thiên. Triệt để vô lực, này, liền là thuộc về Lăng Thiên cảm xúc. Này một cái chớp mắt, hắn đột nhiên cảm giác được, bốn phía những cái kia một mực đi theo tâm phúc của hắn, tựa hồ cũng cách hắn xa một chút. Hắn cảm thấy Tô Hàn tại mỉa mai, cảm thấy Bùi Thiên Phong đang cười lạnh, cảm thấy bốn phía người đều tại cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy trời sập, ép ở trên người hắn, khó mà hô hấp. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoạn thời khắc, Lăng Thiên rốt cục gào thét lên tiếng, giống như là đem trong cơ thể cái kia rất nhiều cảm xúc đều phát tiết ra tới một dạng. Không phải như thế, không phải như thế, Hai chân uốn lượn, Lăng Thiên bịch một tiếng quỳ gối mặt đất lên. Hắn đôi mắt huyết hồng, hướng người kia mặt nói. Thượng tôn, vì sao a? Này là vì sao a? Ta Lăng Thiên tận tụy, làm Ngân Nguyệt Thương hội bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, cho tới bây giờ đều không dám sơ suất, ngài lại là. Nói để cho ta xuống tới, liền để ta xuống tới. Cái kia cẩu tạp toái, đến cùng cho ngài bao nhiêu chỗ tốt a? Lời ấy có hơi quá khích. Tại sau khi nói xong, Lăng Thiên liền thấy hối hận. Oanh, quả nhiên, mặt người nơi đó, mây mù bốc lên, đáng sợ đế uy phát động mà lên, giống như là thao thiên bọt nước. Bất quá, cũng không có hướng Lăng Thiên chân áp tới, chỉ một lát sau, liền lại tiêu tán. Nói chuyện thời điểm, trước đi qua đầu óc, thượng tôn mở miệng, ngữ khí bình thản, có thể mặc cho ai đều là tại lúc này thân thể cự chiến. Thượng tôn, là lỗi của ta. Là thuộc hạ sai. Lăng Thiên đưa tay, cách không cầm lấy mặt người. Thượng tôn, vô luận là vì cái gì, thuộc hạ đều tuân theo quyết định của ngài, nhưng thỉnh cầu ngài không muốn đem thuộc hạ đã ra Ngân Nguyệt Thương Hội, dù cho thuộc hạ một cái chi nhánh hành trưởng vị trí cũng được. Ngươi còn muốn chi nhánh hành trưởng? Tô Hàn cảm thấy, này Lăng Thiên thật sự là hài hước cực kỳ. Ngay tại lúc này, thế mà còn đang suy nghĩ lấy chi nhánh hành trưởng chức vị. Chi nhánh hành trưởng cũng không cần, ngươi làm Ngân Nguyệt Thương Hội lịch tận tâm huyết, đến mức trên việc tu luyện đều đã chậm trễ, vẫn là trước dùng tu luyện làm chủ đi, đến tiên đế cảnh ngày đó, bản tôn lại vì ngươi an bài mặt khác chức vị. Thượng tôn nói, tiên đế cảnh, Lăng Thiên kém chốt một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Sinh thời, hắn còn có thể đi đến tiên đế cảnh sao? Thượng tôn, cho dù là không cho thuộc hạ chi nhánh hành trưởng, có thể ít nhất, cho một cái hoàng thành trưởng quỹ cũng được a. Lăng Thiên tiếp tục khóc tố. Dã tâm của hắn còn là rất lớn, cảm giác mình dù cho trở thành hoàng thành trưởng quỹ, ngày sau cũng có thể bằng vào những cái kia tài nguyên cùng nhân mạch, cấp tốc trèo lên đi lên. Mấu chốt nhất là, hắn biết mình ném đi tổng hàng trưởng chức vị này về sau, chỉ dựa vào tiên tôn cảnh tu vi, sẽ có dạng gì tao ngộ. Tiên tôn cảnh, trung đẳng tinh vực không nói rất nhiều, nhưng cũng không thiếu. Mà tổng hàng trưởng, vẫn là hắn loại địa vị này tổng hàng trưởng, chỉ có một cái. Dùng đến hắn thời điểm, những đê đó chủ môn khách khí. Không cần đến hắn thời điểm, tại những cái kia tất cả đều tiên đế cảnh đế chủ trong mắt, hắn cái này tiên tôn cảnh, cầu thí không phải. Trước tu luyện đi, quyết định như vậy đi. Thượng tôn dứt lời, mặt người dần dần tiêu tán, ý kia đã rất rõ ràng, đừng nói hoàng thành trưởng quỹ, coi như là nhất thành trì nhỏ trưởng quỹ, cũng không có thương lượng. Thượng tôn chậm đã, Lăng Thiên giống như là đã dùng hết sức lực toàn thân, tối trung cực hắn vô lực nói. Thuộc hạ tuân theo mệnh lệnh của ngài, nhưng thuộc hạ muốn biết, này Phượng Hoàng Vương chủ, đến cùng cho Ngân Nguyệt Thương Hội, mang đến bao lớn lợi nhuận. Đây cũng là tất cả mọi người muốn biết, nhưng mà, Thượng Tôn lại sao có thể nói cho hắn biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đã không phải tổng hàng trưởng, những chuyện này, cũng không cần lại hỏi tới. Tiếng nói vừa ra, người kia mặt có chút dừng lại, lại là bỗng nhiên phun trào ra một hồi hào quang. Quang mang này hóa thành bàn tay, tại Lăng Thiên mi tâm nhẹ nhàng vỗ, lập tức liền có một giọt bản mệnh kim huyết nổi trồi lên. Trăm vạn năm bên trong, nếu có thể đi đến tiên đế cảnh, lại đến cùng bản tôn muốn giọt này bản mệnh kim huyết. Theo tiếng nói hạ xuống, Thượng Tôn hoàn toàn biến mất. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, bốn phía người, trong lòng đều là một hồi kinh hãi. Thượng Tôn thoạt nhìn là đang buộc Lăng Thiên tu luyện, nhưng trên thực tế, người sáng suốt đều nhìn ra, chỉ là vì phòng ngừa hắn phản loạn mà thôi. Trở lên tôn tu vi, chỉ cần Lăng Thiên thoáng có phản loạn dấu hiệu, vậy hắn trong nháy mắt, liền có thể đem gạt bỏ. Có lẽ là tổn thất một giọt bản mệnh kim huyết nguyên nhân, Lăng Thiên khuôn mặt triệt để tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn vì một cái hoàng triều hoàng tử mà thôi, chính mình thế mà sẽ rơi xuống đến nông nỗi này, xa xa xa. Có tiếng bước chân truyền đến, Tô Hàn thân ảnh, chậm rãi đi tới Lăng Thiên trước người. Hắn cúi đầu, nhìn xem tê liệt ngồi dưới đất Lăng Thiên, chậm rãi nói. Làm người, đừng quá phách lối, người còn có mặt mũi nói ta hung hăng càn quấy. Lăng Thiên bỗng nhiên ngước mắt, hai mắt một mảnh xích hồng, cả người đều muốn tức nổ tung. Phóng nhãn chỉnh cái trung đẳng tinh vực, kiêu ngạo nhất người, chính là cái này gia hỏa. Hắn thế mà còn nói chính mình hung hăng càn quấy, cẩu tạp toái, người biết rõ có thể cho lão phu xuống đài. Trước đó màn sáng tản ra thời điểm, lại nhíu cái gì lông mày? Ta nhíu mày ngươi còn trông coi rồi. Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Ta nguyện ý nhíu mày, ngươi có thể làm gì ta? Phốc, Lăng Thiên há miệng phun ra máu tươi, trực tiếp té xỉu ở nơi đó. Đương nhiên, thật ngất giả ngất, không có người biết rõ. Một con chó chết, Tô Hàn thản nhiên nói một câu, sau đó hướng Bùi Thiên Phong liếc mắt ra hiệu. Liền đầu tiên hướng phía Ngân Nguyệt Lâu đi đến. Bùi Thiên Phong lập tức hiểu ý, không nói hai lời, theo sát Tô Hàn mà đi. Nhưng đi đến cảnh Thanh Hoàng Tử bên người thời điểm, Bùi Thiên Phong lại là bỗng nhiên dừng lại. Như Bùi Mỗ không có nhớ lầm, cảnh Thần Hoàng Triều, hẳn là thiếu Ngân Nguyệt Thương Hội 480 tỷ tiên tinh. Bùi Thiên Phong hơi hơi dừng lại, chợt lại nói, trở về thông chi cảnh Thần Hoàng Chủ, trong vòng 3 ngày, đem tiên tinh đưa đến Ngân Nguyệt Thương Hội đến, lại từ đó về sau, Ngân Nguyệt Thương Hội đem sẽ không lại cùng Cảnh Thần Hoàng Triều buôn bán. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể không nói, nhưng trong vòng 3 ngày, ta Ngân Nguyệt Thương Hội, nếu không có nhìn thấy cái kia 480 tỷ tiên tinh, Cảnh Thần Hoàng Triều sẽ biết Bùi Mỗ thủ đoạn. Bạch, Cảnh Thanh Hoàng Tử vẻ mặt, nháy mắt ảm đạm. Bùi Thiên Phong khi nào rời đi, hắn cũng không biết. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.